Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 48, trở thành bằng hữu. Góc truyện audio.com. Ngươi, ta không thoải mái, ta muốn đi về trước. Hai má Hân Vũ đỏ rực một màng. Nàng đã không còn mặt mũi tiếp tục ở đây được nữa. Đứng dậy định rời đi, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lại. Thật là không thoải mái sao? Ta bảo Long Trạch đưa ngươi về. Hình Ngạo Thiên giữ chặt cánh tay của nàng, tựa tiếu phi tiếu nói. Không cần, ta biết đường, người của ta còn chờ ta ở bên ngoài. Không cần người của ngươi đưa đi đâu. Vùng khỏi tay hắn, nói xong cũng một mình rời đi. Hình Ngạo Thiên cũng không ngăn cản nàng, chỉ khẽ nói lặng lẽ nói nhỏ trong lòng. Nàng không phải là người của ta sao? Rời khỏi đại điện bức người, Hân Vũ mới cảm giác được tinh thần phấn chấn trở lại. Đi đến ngự hoa viên thì nàng để Hoa Thái đi trước. Bản thân thì đi về phía khu vườn nhỏ hôm qua, nhàn nhã ngồi trên dây đu, để hơi gió lạnh thổi qua người. Nàng chân trước vừa đi Âu Dương Tề Vũ đã đi ra ngoài ngay sau đó. Đứng xa xa nhìn nàng đu dây, hưng phấn chạy tới, không ngờ ngươi chính là sủng phi của vương thượng. Hân Vũ nhìn về phía âm thanh phát ra. Thì ra là hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn, trong mắt lại càng tràn ngập ánh nhìn khinh thường. Ta mới không phải sửng phi của hắn. Ta nói rồi, ta không thuộc về nơi này. Nếu ta có biện pháp rời đi, ta sẽ bay ra khỏi nhà giam này. Âu Dương Tề Vũ đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần. Đứng bên cạnh nàng, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở lại trong cung này hưởng thụ cẩm y ngọc thực sao? Vững vàng xuống khỏi dây đu, Hân Vũ có chút tức giận trừng mắt với hắn, ngươi cho là bất cứ ai cũng đều mơ ước ở lại đây. Tình nguyện chỉ cần hưởng thụ, mà quên mất cái gì là tự do bay nhảy sao? Hồ Dung Tề rất xấu hổ, không ngờ nàng lại là nữ tử coi tiền tài như cặn bã. Xem ra chính bản thân hắn rất không hiểu biết rồi. Tại hạ thật lòng hướng ngươi nhận lỗi. Hy vọng Đỗ cô nương có thể tha thứ cho sự hấp tấp của tại hạ. Làm sao ngươi biết ta họ Đỗ? Hân Vũ kỳ quái nhìn hắn. Dường như hoàn toàn quên mất mình đã nói với hắn tối hôm qua. Ha ha ha, chẳng lẽ cô nương không nhớ? Đêm qua ngươi nói cho tại hạ tên của ngươi là Đỗ Hân Vũ. Âu Dương Tề xấu hổ ngượng ngùng cười nhẹ, à, thì ra là như vậy, nhưng ta quên rồi, sau này người đừng nhìn chằm chằm ta nữa, cũng không nên gọi ta là Đỗ cô nương, trực tiếp gọi ta là Hân Vũ được rồi, ta thích bằng hữu xưng hô như vậy với ta. Hai chân đạp lên mặt đất một cái, lại đong đưa trên dây đu, Âu Dương Tề hưng phấn lớn tiếng hỏi, giống như sợ nàng không thừa nhận. Chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu sao? Ngươi nói xem, chán ghét, Hân Vũ lườm hắn một cái. Chưa từng gặp qua nam nhân đần độn như vậy. Ha ha ha, vậy mà ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta nữa. Nếu chúng ta là bằng hữu, vậy thân là nam nhân, dù sao cũng phải tặng ngươi một lễ vật nhỏ đi. Nói xong, Âu Dương Tề lấy xuống một miếng bạch ngọc phỉ thúy đưa cho nàng. Hân Vũ nhìn miếng ngọc phỉ thúy đép trên hông hắn, rất rõ ràng chính là một đôi, nếu hắn còn có một cái, nàng cũng không khách khí nhận lấy, ngọc bội này là một đôi a, bên hông ngươi còn có một miếng nữa. Đúng, sau này chúng ta mỗi người cầm một miếng, xem như là quà ra mắt của Âu Dương Tề ta, cũng coi như lễ vật tạ lỗi cho sự lỗ mãng của tại hạ. Thế nào, hắn cười đến tỏa sáng. Vừa nhìn nàng liền biết hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Đồng ý, Hân Vũ mỉm cười, xem ra nàng còn có thể cậy nhờ vào bằng hữu này để rời đi. Cớ sao không làm chứ? Cách chương.